Tác phẩm Beethoven cuộc đời và sự nghiệp. Tác giả Ann Bimlott Baker. Biên dịch Nguyễn Thị Hồng Minh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2005. Người đọc Như Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Niên biểu của Beethoven. 15 hay 16 tháng 12 năm 1770, Beethoven sinh ở nhà số 515 Pongast, Bonn. Ngày 26 tháng 3 năm 1778, Beethoven lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng ở Cologne. Năm 1780, Beethoven bắt đầu học thầy Christian Gottlob Nipfi. Ngày 15 tháng 4 năm 1784, tuyển hầu Maximilian Friedrich chết. Tháng 6 năm 1784, Beethoven được bổ nhiệm làm nhạc công phụ đàn organ của triều đình tuyển hầu Cologne. Tháng 3 đến tháng 5 năm 1787, Beethoven đến Vienna để học với Mozart. Ngày 17 tháng 7 năm 1787, thân mẫu Beethoven từ trần. Ngày 20 tháng 11 năm 1789, thân phụ Beethoven nghỉ hưu. Ngày 25 tháng 12 năm 1790, Haydn ghé thăm thành Bonn trên đường đi London. Tháng 11 năm 1792, Beethoven tới Vienna để học với Haydn và không bao giờ trở về. Ngày 18 tháng 12 năm 1792, thân phụ Beethoven từ trần. Ngày 29 tháng 3 năm 1795, buổi công diễn đầu tiên của Beethoven ở Vienna. Mùa hè năm 1795, xuất bản 3 bản tam tấu cho piano, op. 1. Ngày 2 tháng 4 năm 1800, buổi hòa nhạc đầu tiên có doanh thu của Beethoven ở Vienna. Tháng 10 năm 1802, Beethoven viết Chúc thư Heiligenstadt. Tháng 1 năm 1803, Beethoven được bổ nhiệm làm nhà soạn nhạc của nhà hát Vienna. Ngày 5 tháng 4 năm 1803, buổi hòa nhạc thu lợi nhuận đầu tiên ở nhà hát Vienna. Tháng 4 năm 1804, hợp đồng với nhà hát Vienna mất hiệu lực. 13 tháng 11 năm 1805, quân Pháp chiếm đóng Vienna. Ngày 20 tháng 11 năm 1805, buổi diễn đầu tiên vở Leonore năm 1814 sửa lại thành Fidelio. Tháng 11 năm 1806, tử tấu Razumovsky hoàn tất. Ngày 13 tháng 9 năm 1807, lễ nhạc cung đô trình diễn ở Eisenstadt. Tháng 10 năm 1808, Beethoven được mời làm chỉ huy dàn nhạc của vua xứ Westphalia. Ngày 22 tháng 12 năm 1808, buổi hòa nhạc thu lợi nhuận của Beethoven bao gồm các bản giao hưởng số 5 và 6. Tháng 3 năm 1809, hợp đồng trợ cấp 4.000 forint mỗi năm. Ngày 11, 12 tháng 5 năm 1809, quân Pháp oanh kích và chiếm đóng Vienna. Ngày 31 tháng 5 năm 1809, hay từ trần. 6, 7 tháng 7 năm 1812, những lá thư gửi người yêu bất tử. Tháng 7 năm 1812, Beethoven gặp Goethe ở Teplitz. Ngày 8 tháng 12 năm 1813, buổi diễn đầu tiên vở Chiến thắng của Wellington. Ngày 29 tháng 11 năm 1814, đêm nhạc hội với sự hiện diện của các nhà cai trị châu Âu. Ngày 15 tháng 11 năm 1815, Karl Caspar von Beethoven qua đời. Ngày 8 tháng 4 năm 1820, tòa thượng thẩm xử cho Beethoven được quyền trông nom Karl. Tháng 1 năm 1823, Beethoven nhận soạn cho hoàng thân Galitzin 3 bản tứ tấu. Ngày 7 tháng 5 năm 1824, buổi hòa nhạc có doanh thu bao gồm tiết mục ra mắt bản giao hưởng số 9. Ngày 6 tháng 8 năm 1826, Karl tìm cách tự vẫn. Ngày 2 tháng 12 năm 1826, Beethoven ngã bệnh trên đường từ Knesendorf trở lại Vienna. Ngày 26 tháng 3 năm 1827, Beethoven từ trần tại nhà trọ ở Schwabanierhaus, Vienna. Đối với giới nhạc sĩ chúng ta, sự nghiệp của Beethoven giống như những cột khói và lửa đã dẫn dắt dân Israel đi qua vùng hoang mạc. Franz Liszt, năm 1852.